đột nhiên được lên hashtag. Chương 18, người tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Concert kết thúc. Bên phía công ty quản lý Khúc Hạ lên bài thông báo dừng hợp tác với cậu. Từ bây giờ Khúc Hạ không còn là nghệ sĩ dưới trướng công ty nữa. Sự việc này không gợn lên sóng gió gì. Nhưng những fan nho nhỏ như Yến Hà với Hân Thi thì hoan hô đập tay ăn mừng. Cuối cùng Khúc Hạ cũng thoát khỏi cái công ty phân biệt đối xử đó rồi. Khi Chu Luân biết được, hắn hài lòng gật đầu. Đúng rồi, công ty đó đãi ngộ dành cho nghệ sĩ không tốt lắm. Rời đi là đúng, cũng không biết cậu rời khỏi công ty là đúng hay không. Nhưng chắc chắn là khí chất cậu đã thay đổi. Có thể tự do ăn mặc theo ý mình. Đăng status gì lên mạng cũng không cần thông qua quản lý kiểm duyệt. Trước đó Ân Vũ bận bịu việc công ty mới thành lập nên không có thời gian gặp cậu. Lúc Ân Vũ thảnh thơi mới biết chuyện Khúc Hạ đã rời khỏi công ty quản lý cũ. Ân Vũ vô cùng vui vẻ hẹn gặp Khúc Hạ bàn chuyện hợp tác MV sắp tới. Khúc Hạ suy nghĩ, đáng lý sắp tới Khúc Hạ sẽ ra album. Nhưng vì chuyện chấm dứt hợp đồng với công ty sớm hơn dự kiến. Nên thay vì ra album thì cùng nhau quay MV với Ân Vũ cũng được. Khúc Hạ trêu ghẹo, thừa biết tôi có nhiều NT rồi mà còn dám rủ tôi quay MV nữa sao? Ân Vũ nhếch môi cười đắc ý, dislike cũng tạo ra tiền. Có gì mà không dám, MV quay trong vòng một tuần là xong. Sau đó dựng, hậu kỳ, chỉnh sửa tới lui nhiều lần. Đầu tháng sau MV sẽ ra mắt công chúng. Tiền cắt xe quay MV với Ân Vũ cũng đủ cho cậu sống trong mấy tháng tới. Vì điều này, Khúc Hạ giới thiệu nhóm hữu đằng cho Ân Vũ. Ân Vũ vô cùng cảm kích cậu. Còn ngỏ ý nói cậu muốn gia nhập công ty thì cứ việc đến công ty hắn. Có tiền, có thời gian. Vì vậy Khúc Hạ có thời gian chăm chút cho album sắp tới. Khổ nỗi muốn quay MV phải có tiền. Cậu lại không muốn nhờ sự trợ giúp của Ân Vũ cùng nhóm hữu đằng nữa. Khúc Hạ quyết định tìm phim đóng. Nếu may mắn trúng casting, cậu sẽ dùng số tiền cát xe đó quay MV. Hiện tại cậu là nghệ sĩ tự do, không có quản lý đi thu thập tin tức. Cậu lại không quen biết nhiều người trong giới nên phải tự lực cánh sinh. Thường xuyên trách tường nhà từng nhà sản xuất, đạo diễn xem họ có đăng tin tuyển casting gì không. Cậu cũng không có thói quen nhắn tin giả là Thảo Mai để nhờ đạo diễn sản xuất nếu có phim thì nhớ cho cậu một vé casting. Toàn bộ đều là quá trình tự thân vận động nên có phần chậm chạp và kém hiệu quả. Chưa kể cậu có lượng NT nhiều nên nhiều nhà sản xuất không muốn để mắt tới. Nhưng trời không phụ lòng người kiên trì. Cuối cùng cậu cũng nhận được thư trúng tuyển casting vai nam chính phim truyền hình 60 tập thể loại tình cảm lãng mạn. Cậu chưa kịp đem niềm vui đó khoe với fan mình thì ông trời suy nghĩ lại. 3 hôm sau nhà sản xuất lại gửi tin nhắn xin lỗi. Nội dung tin nhắn rất dài. Nội dung đại khái là xin lỗi không cho cậu nhận vai nam chính này được. Bên nhà phát hành đã đề xuất diễn viên nam khác. Nếu không nhận lời bên họ thì e là họ không rót tiền đầu tư và phát hành phim. Khúc Hạ thở dài. Đành miễn cưỡng gửi lời cảm ơn nhà sản xuất đã tạo cơ hội cho cậu casting. Sau đó Khúc Hạ đi tìm hiểu. Lúc này cậu mới biết, vai nữ chính do Tố Tố đảm nhận, ánh mắt đảo xung quanh, cậu đã hiểu ra vì sao nhà sản xuất lại từ chối mình rồi. Tố Tố cũng không ưa gì cậu, bản tính cô ta lại đanh đá khó chịu nên đã yêu cầu nhà sản xuất thay đổi nam chính. Nếu không cô ta sẽ không nhận phim mình, giữa một ngôi sao có lượng fan khủng, độ nhận diện cao nên sẽ được ưu tiên hơn. Chưa kể có khi cô ta đồng ý hạ giá cắt xe xuống. Vì tiền mà, nhà sản xuất cũng đồng ý thôi. Mà có khi cô ta còn đề xuất Chu Luân diễn vai nam chính nữa kìa. Mà Khúc Hạ đoán không sai. Lúc Chu Luân nhận được lời mời đóng vai chính phim truyền hình, hắn mới biết được cậu từng casting phim này. Dạo gần đây hắn bận quay quảng cáo, rồi bay qua nước ngoài tham dự sự kiện cho nên không để ý tin tức trên mạng lắm. Chu Luân đắn đo không biết có nên nhắn tin với cậu hay không. Nếu nhắn tin, có khi Khúc Hạ sẽ nghĩ hắn đang kiếm chuyện cười cậu. Nhưng không nhắn thì có chút lạnh lùng quá. Chu Luân cảm thấy không quen. Chu Luân tựa như con mèo nhỏ vậy. Lúc để ý đến nó, đeo bám nó sẽ tỏ ra cao ngạo không cần. Nếu như ngó lơ không quan tâm đến, nó sẽ mon men lại gần. Nghĩ đủ mọi cách để được chú ý, lúc Khúc Hạ không để ý đến hắn, cũng là lúc hắn sẽ tìm mọi cách để được người kia ngó tới. Hắn đắn đo những 2 ngày. Cuối cùng vì lịch trình mà không nhắn tin với Khúc Hạ. Đến đầu tháng, MV hợp tác giữa cậu và Ân Vũ khởi chiếu. Ân Vũ không có thói quen mỗi lần ra MV sẽ tổ chức họp báo. Trước đó Ân Vũ hỏi cậu muốn làm họp báo không? Hắn sẽ tổ chức nhưng Khúc Hạ lắc đầu. Nói rằng ngày trước sau thì bây giờ cứ như vậy. Chẳng qua mọi người không ngờ là Khúc Hạ xuất hiện lần này khí chất, tác phong, thần thái hoàn toàn không giống Khúc Hạ ngày trước. Khúc Hạ ngày trước phong cách ăn mặc vừa quê vừa xến. Nội dung bài hát đa phần sáo rỗng hoặc dung tục, nhưng MV song song lần này lại khác. MV theo hướng viễn tưởng, Ân Vũ hóa thân thành ma cà rồng quyền năng và bí ẩn, còn Khúc Hạ lại hóa thành hoàng tử áo trắng si tình, vì yêu công chúa nước láng giềng mà hy sinh mọi thứ, cuối cùng bị công chúa lừa dối. Ma cà rồng buông lời dụ dỗ hoàng tử trở thành ma cà rồng giống như mình, nhưng hoàng tử kiên định từ chối. Cuối cùng, khi nghe tin công chúa bị ma cà rồng bắt đi, hoàng tử bất chấp nguy hiểm để giải cứu công chúa. Không ngờ trong phút nguy hiểm, công chúa cứ thế ngoảnh mặt rời đi không màng đến hoàng tử vì mình mà đang hấp hối. Đến phút cuối cùng, hoàng tử quyết không trở thành ma cà rồng. Và người bên cạnh hoàng tử đến lúc hắn chết cũng chỉ có ma cà rồng. Nội dung bài hát đa phần nói về cám dỗ cuộc sống. Hoàng tử đại diện cho ánh sáng, ma cà rồng đại diện cho mặt tối xã hội. Cho dù làm cách nào đi chăng nữa, bóng tối với ánh sáng luôn song hành với nhau. Không có bóng tối, không có mục tiêu, tham vọng, con người sẽ như mặt nước không thèm gợn chút sóng. Không có động lực để hoàn thành mục tiêu của mình. Ngược lại, ánh sáng là thứ để nhắc cho con người ta biết thế nào là đủ và nên dừng lại. Đa phần YouTuber reaction đều tự suy diễn thuyết âm mưu, rồi tìm hình ảnh ẩn dụ được cài cắm trong MV. Nhưng đâu có ai nghĩ rằng kịch bản MV thực ra là một câu chuyện khác. Chẳng qua ma cà rồng Ân Vũ nằm trong quan tài lâu quá nên chán đời. Khi biết hoàng tử đẹp trai, hợp mắt, muốn mơ lầm nên quyết dụ dỗ hoàng tử thành đồng loại để ngày ngày ngắm cho đã mà thôi. Lúc Khúc Hạ đọc kịch bản xong, còn nhìn Ân Vũ với ánh mắt kịch bản trẻ trâu gì thế này. MV còn có một đoạn nữa. Thực ra hoàng tử thành ma cà rồng thật là Ân Vũ không muốn mất một người hợp gu nên đã đem máu của mình ép hoàng tử uống. Nhưng Khúc Hạ đề xuất cắt đoạn đó đi. Nhìn có khác gì MV boy lab trá hình không? Cuối cùng Ân Vũ vì hoàng tử đẹp trai nên đồng ý cắt đi. MV lần này lên top 1 thịnh hành, sở hữu lượng like khủng làm Khúc Hạ kinh ngạc. Vài trang fanpage được Ân Vũ bỏ tiền ra mua PR cũng nhận vô vàn lời khen. Comment 1, mở hàng, song song, lần này chất lượng đỉnh vãi. Giọng rap của Ân Vũ thì khỏi chê rồi, nhưng lần này khá bất ngờ bạn hạ. Giọng ngọt quá chừng, hai nốt cũng chất lượng nữa. Tạo hình quá xuất sắc, thề không hiểu sao mấy MV trước của ẻm phèn chúa tới vậy luôn á. Comment 15, Khúc Hạ khá hợp với tạo hình lãng tử nhở, như hoàng tử trong chuyện bước ra luôn. Comment 198, mấy thím né ra để tôi mơ lầm Khúc Hạ mấy phát. Comment 199, reply 198, Khúc Hạ là của tôi, ai cho thím giành hả. Comment 1638, mọi người cho hỏi fandom của Khúc Hạ có tên không ạ. Comment 2752, reply 1638, có nha, fandom là cục bột nhỏ nhá. Comment 3333, hu hu, mọi người không thấy Ân Vũ với Khúc Hạ hợp nhau lắm sao? Tôi ship vampire x hoàng tử nha, có ai muốn leo lên con thuyền tà đạo này không? Bên dưới là một loạt bình luận nhảy thuyền ship Ân Vũ với Khúc Hạ. có vài người lưỡng lự vì đang đu thuyền Chu Luân Ích Khúc Hạ. Không nỡ tự đục thuyền mình. Thậm chí còn có group fan riêng xuất hiện. Và fandom ship cậu với Ân Vũ có tên Rose. Khúc Hạ gọi điện cho Ân Vũ. Cậu đầu tư tới vậy luôn á hả? Bỏ tiền ra seeding ship chúng ta luôn. Ân Vũ còn đang ngơ ngác. Hả? Lúc nào? Có đâu? Tôi mới bỏ tiền mua bài đăng thôi. Còn chưa kịp mướn người seeding nữa. Một lát sau Ân Vũ mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hả hả? Cục cưng à, được ship couple với anh thấy sao? Vui không? Cẩn thận anti của tôi nó trèo qua mắng luôn cậu bây giờ. Gì? Cậu lo cho tụi anti dữ vậy? Mà chắc tôi sợ à, Ân Vũ ngừng một lát. Hạ à, cậu có năng lực, sẽ được người khác chú ý thôi. Đừng lo quá, chỉ là cậu chưa gặp thời thôi. Đừng suy nghĩ lung tung. Khúc Hạ buột miệng hỏi. Cậu không sợ tôi đeo bám cậu? Làm phiền cậu sao? Hử, được người đáng yêu đẹp trai như cậu đeo bám tôi càng vui chứ sao? Sao? Cậu muốn đu đùi trái hay đùi phải của tôi? Khúc Hạ bật cười. Đu cả hai đùi. Thế còn cái đùi Chu Luân bỏ cho ai? Ai muốn gặm đùi đó thì gặm. Tôi không gặm. Khúc Hạ đáp. Ân Vũ thích thú cười phá lên. Ân Vũ nói đúng. Cậu có năng lực. Giọng hát là giọng thật. Nhân cách ngoại trừ hay đu đeo người khác thì cậu không có xì căng đan lớn nào. Cậu phải tự tin vào năng lực chính mình. Chờ đợi thời cơ tới và nắm bắt thôi. Cũng không biết đây có phải là thời cơ của cậu hay không. Có nhiều người bắt đầu lọt hố thành fan của cậu. Những bài hát B-side liên tục được đào ra như đào mộ. Nhiều người thắc mắc sao bài hát chủ đề và B-side khác nhau một trời một vực vậy. Có người còn đặt ra giả thuyết. Liệu những bài B-side này mới là năng lực thực sự của cậu? Còn MV chủ đề là do công ty quản lý quyết định. Nếu đúng như vậy thì Khúc Hạ rời khỏi công ty là điều đúng đắn. Mà sau thử thách sinh tồn cậu tham gia không hiểu sao đến bây giờ mới tung ra tập đầu tiên. Lần này đến Khúc Hạ kinh hãi. Nếu kiếp trước hậu kỳ dựng cậu và Chu Luân có gian tình thì kiếp này hậu kỳ lại dựng cậu với Ân Vũ Hin và bôm bốp vô mặt khán giả. Thuyền tà đạo Ân Vũ với Khúc Hạ trỗi dậy mạnh mẽ như nấm mọc sau cơn mưa. Ai nấy đều kêu gào đường chất lượng. Đường thật 100%. Khúc Hạ hoài nghi, có phải dựng lại mấy tập này ghép đôi cậu với Ân Vũ nên mới phát sóng trễ hơn dự kiến hay không? So với thuyền Chu Luân, cậu được ship với Ân Vũ được chào đón nồng nhiệt hơn. Mấy MV cũ của Ân Vũ được fan couple đào lại cầy view. Có vài bài báo nhân cơ hội đào lại mấy xì căng đan cũ của Ân Vũ. Như vào quán bar hoặc hút thuốc. Hoặc người yêu cũ ất ơ nào đó nay trồi lên đăng bài bốc phốt Ân Vũ ép cô ta phá thai. Nếu không sẽ không nhận đứa con này. Lúc người qua đường còn đang hoang mang. Fan couple còn đang luống cuống chạy đi tìm bằng chứng để chống trả thì fan only Ân Vũ đồng loạt nổi dậy như xác sống. Liên tục đập bằng chứng hoặc bài đính chính những xì căng đan kia không phải là hàng thật. Sau đó họ lặn không thấy tăm hơi đâu. Cả Khúc Hạ cũng phải líu lưỡi. Idol sao fan vậy? Bình thường Ân Vũ cũng hay biến mất không thấy tung tích đâu. Khi cần thì xuất hiện như xác sống trỗi dậy. Khúc Hạ suy đoán fan bận đi tìm idol mình đang ở xó nào nên không rảnh tham chiến drama trên mạng. Bình thường Khúc Hạ làm gì cũng không ai để ý. Nay đăng một tấm ảnh chụp mà nhiều người tràn vào tường nhà khen lấy khen để. Còn chọc ghẹo cậu da rẻ trắng nõn. Hai má phúng phính nhìn là muốn nựng. Còn có người đào lại đoạn clip cậu ăn vặt ngoài phố. Còn kêu gào mắt mù hay sao mà không phát hiện ra một cục cưng đẹp trai mà lại đáng yêu như thế này. Khúc Hạ càng xem càng hoảng loạn. Cả hai kiếp, cậu chưa được nhiều người khen. Nhiều người muốn bắt cậu vào lồng kính đem trưng như thế này. Khúc Hạ xe ảnh hậu trường MV song song về tường nhà. Không bao lâu cậu nhận được thông báo Chu Luân thả tim bài viết. Kèm theo đó là dòng bình luận nho nhỏ. Lucas Chu Luân, muốn bắt cóc bỏ lồng đem trưng. Khúc Hạ he he reply Lucas Chu Luân. Đem trưng, hu hu, anh muốn làm mắm em. Tại sao là đem trưng? Bên dưới có nhiều bình luận suy đoán là. Đem trưng, Nhưng nam thần gõ sai chính tả. Lại có người nói khúc hạ đáng yêu thế này đem trưng cũng có lý. Nhóm fan couple hai người thấy đường này càng hay hơn. Xoắn quẩy hú hét như người chơi thuốc. Dĩ nhiên có người nói khúc hạ đang làm lố. Người ta sai chính tả xíu thôi mà làm gì căng. Nét diễn không hề giả chân. Khúc hạ nhìn quen rồi. Cũng không buồn đáp trả. Nhưng fan couple, fan only vừa lọt hố không bao lâu còn non nớt nên hăng hái đáp trả. Cuối cùng bài viết được nhiều người khen dần dần trở thành cuộc cãi vã nảy lửa giữa fan và NT. Mà không lâu sau Chu Luân trả lời bình luận. Giữa muôn ngàn comment chửi bới chê bai, nick của Chu Luân nổi bật, như hạc giữa bầy gà vậy. Lucas Chu Luân, khụ, đem trưng, bị lỗi kỹ thuật xíu thôi. Bất giác khúc hạ nở nụ cười, sau đó ôm gối, dụi đầu mấy cái, cố gắng che giấu khóe miệng cong lên hình vòng cung của mình. Cách trương.